Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kỳ quá, nó vùng vằn, nhìn hai vợ chồng ông bà quản gia cười khúc khích khiến nó ngượng nghịu đỏ cả mặt. Anh vác nó bỏ ra khỏi phòng bếp trước mặt ông bà quản gia, thật mừng thầm cho cậu chủ. Anh muốn đem em đi đâu? Nó vùng vẫy một lúc mệt quá đành bỏ cuộc, ỉu xìu mặc cho Ken vác nó như một cái bao tải đi đâu thì đi. Anh cười khì khì nhìn bộ dạng nó sờ khóc sờ cười, bước ra đến phòng khách mới đặt nó xuống. Em nhắm mắt lại đi. Anh xoay người giữ vai nó, cười khoái chí nhìn thẳng vào nó nói. Gì chứ? Nó nheo nheo nhìn anh nghi hoặc. Thì em mau nhắm mắt lại cho anh. Anh cho em xem thứ này. Nó ấm ờ nhưng cũng nhu thuận nhắm mắt. Anh từ phía sau bị đôi mắt nó lại, bước theo hướng dẫn của anh dần dần. Đầu tiên nó thấy gió tạt mắt lạnh mang mùi mặn mặn, bên tai thoảng tiếng gì đó ảo ạt. Một bước chân, lại một bước chân dẫm lên gì đó mềm mịn như cát. Nó càng ngày càng tò mò, lòng nhộn nhạo muốn biết anh đang đưa nó đi đâu thì lại nghe giọng anh vang bên tai. Anh đếm, ba, em mở mắt ra nhá. Một, hai, ba. Nó chậm rãi mở mắt ra, trước mắt là bãi biển cát trắng muốt, sóng xanh đánh vỗ rì rầm, gió thổi mát rượi nồng nồng mùi biển. Wow! Nó kinh hô một tiếng, hai mắt mở to thao láu nhìn cảnh thần tiên trước mắt, miệng cười ngoác cả mang tay, chân chạy một lẹo hướng thẳng bãi biển. Ken ở phía sau buồn cười lắc đầu đi theo. Nắng chiếu bãi cát mênh mông ấm áp, cát mịn như bông trắng xóa, nước biển xanh mát lạnh vỗ từng đợt vào bờ nhẹ nhàng. Nó lăng xăng chạy tới chạy lui, hết rượt theo con sóng rút lại bỏ chạy theo sóng đánh vào. Anh ngồi xuống bãi cát mềm, xốp thích thú ngắm nhìn nó đùa giỡn. 10 phút sau, nó chạy, chạy, Ken ngắm, ngắm và cười. 30 phút sau, nó vẫn chạy chạy, Ken vẫn ngắm ngắm ngắm, chán đổ mồ hôi, miệng cười. 45 phút, nó vẫn chạy và chạy, Ken ngắm, ngắm, người vã mồ hôi, miệng cười cứng họng. 1 giờ sau, nó vẫn đang chạy, chạy, chạy, Ken ngắm ngắm ngắm, cười hết nổi. Cả tiếng đồng hồ em làm gì mà làm lại một chuyện thấy không thấy mệt à? Anh chỉ về phía nó hét lên, vừa tức lại vừa buồn cười. Nó dừng ngay cái giỏ chạy chạy lại, nghe anh nhắc thấy cũng có chút mệt. Công nhận mệt thật đấy. Nó ngẫm ngẫm. Vậy thì anh cười đanh ma tiến lại gần nó. Anh định làm gì? Nó nhìn cái mặt san tả đang ngày một gần không khỏi kinh sợ. Anh không nói mà cứ tiến lại gần thật gần và... Anh làm cái trò gì vậy? Nó hét lên. Anh nhấc bổng nó lên, không thường hòa tiết ngọc gì mà thẳng tay quăng nó xuống nước khiến nó như mèo con ướt sũng bị bỏ trong mưa đến đáng thương, mìu máu, cái mặt hờn dỗi. Anh bật cười khi nhìn cái mặt của nó đang đùng đùng muốn dìm anh xuống nước cho hả giận. Đi chơi biển mà không tắm biển thì còn gì ý nghĩa nữa. Anh đẹp mặt nó cười nói. Biết tay với ta. Nó uất ức, tức xỉ khói. Dùng hai bàn tay nhỏ bé không ngừng tạt nước anh. Chẳng mấy chốc, anh cũng không khác lột là bao nhiêu. Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Trên mặt biển rộng lớn, hai tâm hồn nhẹ như hai đứa trẻ hồn nhiên chơi đùa. Trời đất và mặt biển bao la giờ đây chỉ là họ. Ôi, mệt quá. Nó ngồi bệt trên bãi biển cát thở dốc. Anh cũng lủng củm bỏ lên nằm sãy nó. Thoáng cái chơi đã hết một ngày, trời đã bắt đầu ngả về chiều. Ánh mặt trời mềm mại như tấm màn nhung trải dày các bốn bề màu cam nhàn nhạt, pha chút tia hồng hồng lẫn đỏ đỏ. Ken, anh xem kìa, hoàng hôn đẹp quá. Nó ôm để hai gối, mắt chăm chú nhìn ánh chiều tà đổ xuống mặt biển, thích quá. Anh sướng thật đấy, lúc nào muốn đều có thể đến đây chơi bất cứ lúc nào cùng gia đình rồi. Nó nói vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Trước giờ, gia đình chưa bao giờ đến đây cùng nhau. Anh trầm giọng, khàn khàn nói. Sao? Nó ngạc nhiên tột độ. Mẹ và ba anh ly dị nhau lúc anh 5 tuổi. Anh theo ba anh từ 6 tuổi phải lao vào học hỏi công việc công ty. Anh luôn ngưỡng mộ những đứa trẻ cùng tuổi được thoải mái chơi đùa. Đến khi bước vào cấp 3, anh gặp một người đàn anh trong công ty. Nghệ thuật của ba anh đã tìm được con đường cho riêng mình. Ba anh lúc đầu ngăn cản quyết liệt nhưng cũng không làm gì được. Nhưng về sau anh vẫn là người thừa kế sản nghiệp nên con đường này anh cũng không theo lâu được. Nó nhìn say sưa chìm trong nỗi buồn mà tận trong tim anh đang chuyển đến nó. Những giọt nước mắt vô thức lăn dài không kiềm chế được. Anh nhìn khuôn mặt phút chốc bị nhúm đẩy nước mắt long lanh, mỉm cười dịu dàng xoa đầu nó. Kìa, sao em lại khóc? Em xin lỗi, nhưng... Nó nấc lên thổn thức, hai tay ra sức gạt đi nước mắt nhưng mãi vẫn không hết. Anh mỉm cười ô nhu nhìn nó, cúi người xuống nhấc bổng nó lên. Anh làm gì vậy? Nó giật mình quên cả khóc, hét ầm lên. Lần này rút được bài học xương máu, nó sợ anh lại quăng nó xuống, nên vòng hai tay ôm chặt cổ anh như cái tua bạch luột quấn mà không cách nào kéo ra được. Cái tướng nó buồn cười phải biết, anh ôm lấy nó bước dần ra phía biển mênh mông, màu đỏ thẫm của ánh hoàng hôn. Đi dần đến khi nước ngập ngang eo, anh mới cúi xuống nhìn nó đang co rúm trong lòng, hai mắt nhắm tịt làm anh khẽ cười. Bố, em xem, anh nói thì thầm vào tai nó. Nó ti hí nghi hoặc không dám mở hết đôi mắt, nhưng rồi không làm chủ được chính mình mà đôi mắt cũng toàn đôi mắt. Từ trên bãi cát có thể thấy mặt trời và nước, nhưng từ dưới nước có thể thấy riêng mặt trời bị kéo xuống mặt biển, to và gần tưởng chừng chỉ cần với tay là có thể chạm vào được. Ken, tuyệt quá! Nó ô a một tiếng quay lại nhìn anh. Bắt gặp anh đang nhìn nó trìu mến, yêu thương không dứt. Nó bất động như bị thôi miên, lặng đi một lúc lâu. Anh thì thầm với nó. Bu, anh yêu em. Giữa biển lớn mênh mông, sắc chiều dịu dàng bao lấy vạn vật. Một chàng trai đang ôm bế lấy một cô gái nhỏ nhắn, giống như chàng bạch tử, đang nâng niu, bảo vệ công chúa yêu quý. Cả hai trao nhau những chiếc hôn nồng nàn và thật dài. Em mau đi tắm đi, kẻo cảm lạnh. Nó ngồi trên giường, bĩu môi, chù chù cái mỏ, xíu trách cứ. Tại anh tất cả đấy, giờ em lấy đâu ra đồ để mà thay chứ? Ken bây giờ mới chợt nhớ ra điều quan trọng lúc này. Lúc đầu do bực tức mới bắt cóc nó tới đây mà quên một thứ quan trọng. Duy nhất trên người nó là chiếc váy trắng lúc nó ngủ mới dậy. Thật là... Ở đây chỉ có đồ của anh thôi, em mặc tạm nhé. Anh gãi gãi đầu hối lỗi, lục tìm đưa cho nó một chiếc áo thun trắng. Áo anh à? Nó giơ cái áo lên nheo nheo mắt nghi ngại. Nói là áo cho vui thôi. Với người 1m6 khiêm tốn toàn phần với kẻ vai ngang 8 thước, lưng chừng 1 trượng thì cái áo so với cái đầm không khác là bao nhiêu thôi. Thôi thì có chồng còn hơn ở giá. Có còn hơn không? Xài tạm vậy. Nó cầm áo chạy vào nhà tắm. Ken cũng tranh thủ thay đồ. Anh ngả lưng trên chiếc ghế êm ái đợi nó, gác một tay lên trán. Mọi thứ với anh cứ như một giấc mơ, khiến khóe miệng bất giác nở ra một nụ cười hạnh phúc. Vậy là anh đã có được nó, liệu thật sự là vậy không? Sự dễ dàng này khiến anh lo sợ. Cạch, nó từ phòng tắm bước ra cắt ngang dòng suy nghĩ. Anh ngồi bật dậy, bỗng đầu thấy choáng. Nó trong chiếc áo dài ngang đùi, lộ ra một đôi chân trắng nõn, cổ áo rộng lệch xuống, lộ chiếc vai tròn trịa mềm mại, đồng thời làm cho vòng một thoát ẩn thoát hiện, mái tóc ướt nước nhỏ xuống chạy dọc trên cơ thể lấp lánh như hàng trăm viên trân châu hay pha lê lấp lánh. Cả người nó toát ra một làn hơi nước mờ ảo ấm áp, hấp dẫn lạ thường. Anh ngây ngốc nhìn nó, một dòng chảy nóng hổi sâu thẳng lên não, rồi đi qua đường mũi ra ngoài. Ken lảo đảo lấy tay bịt chặt mũi ngồi phịch xuống giường, cố trấn tỉnh lại đầu óc. Nó lo lắng chạy lại cạnh anh xem xét. Cũng may, anh bị đả thương không nặng lắm nên có vẻ máu cũng ngừng chảy. Nhưng lại nghe bên tai giọng nói run run đầy lo lắng của nó, mà có chút xót xót nên quay lại trấn an nó. Nhưng xui xẻo thay, nó cúi người nhìn anh, ánh mắt vừa ngẩng lên thì đã chộp hết những gì không nên thấy vào mắt. Từ chiếc cổ áo đang rũ xuống, một lần nữa, từ người anh sinh ra sốt cà, lần này có biểu hiện nhiệt tình chảy ra gấp đôi. À, bác quản gia, bác ơi! Nó sợ tái mặt hét lên. Ken lần này đổ gục hoàn toàn ra giường, mặt trắng như men sứ, máu me bê bết, có cảm tưởng như anh vừa thải ra hết phân nửa máu trong người ra ngoài rồi. Nó luống cuống toan chạy đến đỡ Ken lên, nhưng chưa tới gần được hai bước thì anh đã hô lên vang dội. Stop! Em ở yên đó, không muốn anh mất máu mà chết thì đừng đến gần anh. Ken thở hổn hển khó nhọc nói. Nó cũng ngây ngô không biết chuyện gì nên đứng như phỏng theo lời anh. Hai mắt long lanh ngấn nước nhìn anh lo lắng. Vừa lúc hai vợ chồng bác quản gia chạy vào, thấy thảm cảnh đổ máu cũng toát mồ hôi hột. Bà quản gia nhìn lướt qua nó thì cũng hiểu nguyên văn, cốt truyện thảm thương. Bà chợt muốn cười lăn lộn ra nhưng cũng may kịp nhịn lại kịp thời. Cháu đi theo bác. Bà mỉm cười nhìn chồng đang lo cho Ken mới quay sang nói với nó. Nó quay lại nhìn Ken một cái rồi ỉu xìu gật đầu, cùng bà quản gia bước ra khỏi phòng. Đây là bộ quần áo của cháu gái bác, nó cỡ tuổi cháu, chắc là vừa đấy. Bà đưa nó đến phòng bà, lục trong tủ một bộ quần áo đưa cho nó mỉm cười nói. Nhưng cháu... Nó ấp úng ngượng ngùng. Không sao, vẫn hơn cháu mặc thế kia dễ bệnh lắm. Quần áo cháu bác đem giặt rồi, có lẽ sáng mai sẽ khô. Cháu cảm ơn bác. Nó nhìn bà quản gia trìu mến, đón nhận bộ đồ, sẵn thế ôm hôn bà một cái, chắc rồi quay người đặng đỡ chạy đi thay đồ. Bà quản gia nhìn nó lắc đầu cười, bà cảm thấy mến nó, có lẽ trong thâm tâm đã xem nó như cháu gái mình, thật mừng cho cậu chủ nhà mình. Nó thay đồ xong trở lại phòng xem Ken như thế nào, nơi thì đã thấy anh ngủ thiếp đi rồi. Chắc là do mất máu nên mặt anh có vẻ xanh nhợt. Nó thật không biết Ken mắc bệnh gì hay chảy máu mũi thế không biết. Nó cảm thấy lo lắng thay cho anh. Không biết nếu nó biết mình là nguyên nhân sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Mà phải công nhận anh chàng này trông thế mà yếu gớm. Mới nhiêu đó mà xịt máu ngất lên ngất xuống. Không biết lỡ như sau này cưới được nó có khi nào mất mạng ngày đêm tân hôn không nữa đây. Ngồi bên cạnh ngắm nhìn anh ngủ, bất giác vuốt ve mái tóc mềm của anh, lòng lâng lâng một cảm giác hạnh phúc. Có lẽ nó đã lựa chọn đúng, nó yêu anh phải không nhỉ? Cảm giác này thật sự là yêu một người phải không? Trái tim đập rộn ràng trả lời cho câu hỏi hóc búa này. Ken chờ mình, tay chạm phải gì đó. Tò mò anh hé mắt nhìn, một gương mặt tinh khiết đang ngủ gật gù bên cạnh giường mới đang yêu làm sao. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi dậy bế nó nằm xuống, thuận tiện ôm nó ngủ luôn. Trong mơ, nó thấy mình đang được một bạch mã hoàng tử ôm trong lòng bước đi sang vườn hoa, khiến nó cười tủm tỉm rụi đầu vào trong ngực anh ngủ ngon lành. Căn phòng ngập nắng sớm dịu dàng, gió mơn man nhẹ nhàng len vào phòng, xe lên da thịt mát lạnh. Nó nhíu mắt, cảm giác ấm áp như được ai đó ôm ấp thật dễ chịu. Nó mơ mơ màng màng hít một hơi, một mùi hương dịu dịu, nam tính sộc vào mũi dễ chịu. Miệng bất giác cong lên. Wow, mơ cứ như thật đấy. Nó chép miệng, vẫn nhắm nghiền. Một hơi thở nóng hổi phả vào mặt nó. Đem có chút cảm giác thật, nhíu mày một cái, cựa mình thở người nhưng... Sao người mình nặng quá vậy? Nó nheo nheo từ từ mở mắt, một gương mặt đẹp như tượng thạch của một nhà chế tác đại tài, không dư cũng không thừa một tấc. Wow, mơ mà cứ như xem phim 3D vậy nhỉ, thật là sống động nhá. Nó căng mắt nhìn anh không chớp. Anh nheo mắt tỉnh dậy, thấy gương mặt nhỏ nhắn đang dương mắt nhìn anh như con ếch khiến anh phì cười, xoa xoa đầu nó. Mắt nó dương mắt to hơn nữa, chứng thực nó không nằm mơ, không phải mơ. Vậy là tỉnh rồi, nếu vậy cái kia cũng là thật. Nó chớp chớp mắt nhìn cái kia vẫn đang khoe răng cười với nó. Nó hét lên một tiếng rồi nhảy dựng lên giường. Ken trợn tròn mắt nhìn nó quái dị, còn nó thì mặt đỏ tía tai run tay chỉ về phía anh. Tại sao anh lại ngủ ở đây? Là hôm qua em chui vào đây ngủ với anh đó nha. Anh gãi gãi mái tóc rối xù, cười cười trêu nó. Cái gì? Sao? Nó lắp bắp. Phận dụng đầu óc nhớ lại, đúng là nó có chui xô đây. Nhưng là xem anh thế nào, không hiểu sao lại lăn ra giường ngáy o o lúc nào không hay. Con gái đó nha, kiểu này chắc ở giá luôn. Nhớ ra rồi phải không? Anh nháy mắt nó cười ma mãnh. Nhìn cái mặt nó là biết nó đang nghĩ gì liền. Nó ngượng đến độ, nếu không phải đây là nhà, không phải nền xi măng, chắc nó đã đào cái lỗ chui xuống cho đỡ nhục. Nó bỏ chạy vào toilet đóng sầm cửa. Nó cần rửa bớt cái bộ mặt dài này. Thật là khóc dở mà. Này em, nhanh lên rồi xuống ăn sáng đi. Em định ở trong đó luôn à? Ken vệ sinh cá nhân xong vẫn thấy nó trốn trong toilet, không khỏi buồn cười. Nó tỏ số đó khóc lóc cho một chặp. Nghe tiếng anh, lúc này mới hé cửa lú đầu ra, chớp chớp đôi mắt đỏ hoe nhìn anh ngượng nghịu, bộ dạng hệt con cún con vừa làm gì sai bị trách phạt. Em ra đi. Là hôm qua anh bế em lên giường ngủ đấy, không phải em cố tình đâu, được chưa? Lúc này nó mới dịu thò ra ngoài, anh nói thật không? Nó chớp chớp mắt hỏi lại. Ken gật đầu chắc định, nắm tay nó kéo xuống phòng ăn. Cuộc chơi nào rồi cũng đến hồi kết. Sau bữa sáng, nó từ biệt vợ chồng quản gia cùng Ken lên du thuyền cùng anh trở về. Hòn đảo xanh thì xinh đẹp xa dần, đến khi trước mặt chỉ còn một màu xanh của trời và biển giao hợp với nhau thành một màu thống nhất. Nó tiếc nuối vẫn đứng hướng về phía hòn đảo lặng nhìn. Em sao thế? Muốn ở lại thêm à? Ken từ phía sau vòng tay ôm lấy eo nó kéo vào lòng, vùi mặt và làn tóc thơm hít một hơi tham lam. Em muốn chơi thêm nữa, nhưng đi lâu thế này mẹ sẽ lo lắm. Nó dựa vào anh nũng nịu ỉu xìu nói. Nếu em muốn, em có thể tới đây bất cứ lúc nào. Anh ôm nghỉ nó vào lòng thì thầm. Anh cứ đùa, nó bĩu môi phồng phồng hai má nói. Anh cười hì hì. Không nói gì, lôi từ trong túi ra một sợi dây bạc đung đưa trước mặt nó. Nó chớp chớp mắt, nhìn sợi dây bạc trên tay lại nhìn anh. Sợi dây bạc là một chiếc chìa khóa nhỏ tinh đính vào một chiếc hột lấp lánh. Cái này, nó run run giọng ngước lên nhìn anh. Anh mỉm cười dịu dàng vén tóc đeo vào cổ nó. Một lần nữa hôn lên mái tóc nhung mềm, khẽ khẽ vào tai nó. Đây là chìa khóa ngôi nhà trên hòn đảo. Vậy là từ nay, em có thể đến đó bất cứ lúc nào em muốn. Nó sững sờ nhìn anh chân chối. Bên tai như sét đánh ầm ầm. Không thể, không thể tin được. Sao có thể chứ? Khóe mắt nó không kiềm chế được chảy dài hai giọt lệ như pha lê long lanh. Nhìn anh nhạt nhòa thổn thức, nhìn anh xúc động nghẹn ngào. Anh mỉm cười nhìn nó, vuốt mái tóc bay tán loạn trong gió. Hôn nhẹ lên mi mắt hết những hạt trân châu đang không ngừng chảy xuống. Sau một chuyến đi dài giành lấy thứ quan trọng, nó và Ken nắm tay nhau bước xe trở về nhà. Bu, dậy đi em, đến nhà rồi kìa. Ken lay khẽ nó đang dựa vào anh ngủ ngon lành. Nó rên lên một tiếng, nhào mắt tỉnh dậy mơ hồ. Về tới nhà rồi à? Nó đưa mắt nhìn ra cửa sổ xe, đúng là cổng nhà nó. Cạch, Ken nhanh nhảu nhảy xuống xe, chạy đến mở cửa cho nó. Được cưng thấy ớn luôn. Nó bước xuống xe cảm tượng như nàng lọ lem sau chuyện cổ tích ý. Cảm ơn anh. Nó mỉm cười nhìn anh nói. Bu. Từ phía sau lưng vang lên một giọng nói trầm trầm. Jun. Nó vào cành, nghiêng người nhìn về phía sau ngạc nhiên thốt lên. Em đã đi đâu mấy ngày nay? Jun trầm giọng sắc lệnh hỏi nó. Em cùng Ken đến đảo nhà anh ấy chơi. Xin lỗi không kịp báo cho anh trước. Nó cúi đầu hối lỗi. Mà sao anh lại ở đây? Ngày nào Jun cũng đến đợi trước cổng nhà nó. Thật khổ cho anh chàng. Anh tiến đến gần nó lại không nói gì. Khuôn mặt dâng mây xám xịt như dòng bão cấp 9. Bàn tay đã thâm bầm những dấu ngón tay vì bị siết chặt. Móng tay đâm vào da thịt bật máu mỗi ngày. Vết cũ chưa lành lại hằn lên vết mới. Có lẽ điều đó giống như trái tim anh lúc này. Bốp. Một tiếng va chạm vang lên đột ngột. Chớp mắt, chỉ thấy Ken ngã xuống vật xuống đất. Ken. Nó hoảng lên hét lên một tiếng vang trời chạy đến đỡ anh dậy. Jun, anh làm gì vậy? Sao tự nhiên lại đánh anh ấy? Nó ngước lên nhìn anh hoán giận. Ánh mắt nó như nhát dao sắc rạch một đường sâu hắc vào trái tim anh. Đứng lên. Anh lạnh lùng bật ra một tiếng ra lệnh. Bu, em đứng sang bên kia đi. Ken một tay lau vệt máu khóe miệng mỉm cười đẩy nó sang một bên. Bọn anh phải giải quyết mọi chuyện thôi. Giải quyết gì chứ? Anh bị thương rồi kìa. Nó nức nở, mắt long lanh ngấn nước nhìn anh lo lắng. Anh không sao, em đứng sang một bên kia đi. Anh đẩy nó sang một bên, chống tay đứng dậy. Bốp. Vừa mới đứng thẳng dậy thì một cú khác lại húc tới khiến anh loạng choạng không kịp phản ứng một lần nữa té ngã xuống. Ken. Nó giật mình run rẩy. Em cứ đứng ở đó. Ken hướng về nó hét lên khiến nó khựng lại, tay chân bỗng chốc cứng ngắc. Anh cửa nhếch mép, dùng mu bàn tay quệt đi vệt máu. Bốp. Lại một tiếng va đập chói tai vang lên. Nó lấy hai tay bịt mặt, lại sợ hãi thét lên. Lần này người ngã xuống là Jun. Đừng tưởng có thể đánh được tao hoài như vậy chứ, đồ khốn. Ken hoắc mắt như hai ngọn lửa hừng hực thiêu Jun. Đồ khốn ư? Jun lấy hai tay, xoa lên chiếc má vừa lĩnh trưởng lặp lại câu nói của Jun cười khinh miệt. Bốp. Câu này là tao nói mới đúng, đồ khốn. Kèm theo tiếng gầm vẫn nộ là một cú không nhẹ đáp lễ Eken. Mày dám chơi tao ư? Bốp, mày thua rồi, biết điều thì biến đi. Ken cũng mượn cú đấm đáp lời Jun. Thua, mày dám. Jun người như ai châm lửa tức tối, nắm chặt quả đấm phi thẳng đến Ken. Không, bốp. Phát ra tiếng không hề nhẹ, một thân hình ngã bệch xuống như cây đỗ, khiến trận chiến bỗng chốc ngừng bặt, mọi thứ như nín thở với cảnh tượng vừa xảy ra. Bù! Một tiếng gọi đồng thanh vang lên. Trong phút chốc, nó thấy Jun lao đến như một mãnh thú nổi giận ngùn ngụt. Nó không tự chủ mà chạy đến trước mặt Ken cản lại. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến những nhân vật chính trở tay không kịp. Hậu quả là nó lãnh đủ. Bù bù, tỉnh lại đi em. Ken đỡ lấy nó, mặt biến sắc xanh tái nhợt. Bù, bù. Jun mặt mày như còn không có máu, cả người run cập cập nắm lấy tay nó. Bù, con sao vậy? Mẹ nó từ trong nhà nghe bên ngoài hỗn độn, đành ao ra xem. Thì trước mắt bà là đứa con gái bé bỏng, một bên mặt sưng húp đỏ tấy, sắc mặt trắng bệch đang nằm một đống. Chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra? Bà chạy đến kéo nó vào lòng, hốt hoảng hét lên. Kìa bà, đưa nó vào trong rồi nói. Bà nó từ phía sau lo lắng chạy đến đỡ lấy nó mang vào nhà. Ken và Jun định bước đi theo, thì bị mẹ nó quay lại sừng sừng sát lạnh làm hai người khựng bước. Chuyện này là do hai đứa gây ra phải không? Là chuyện gì? Mẹ nó lạnh giọng chỉ trích. Cháu xin lỗi, Jun cúi đầu thành khẩn, lòng đau như ai đang cắt xéo từng mảng. Cháu xin lỗi, Ken cũng ngập người, lòng nhộn nhạo không thua gì Jun. Mẹ nhìn cả hai chằm chằm, nghẹn không thốt lên lời. Hai đứa về hết đi. Bà hít hơi một hơi thật sâu, bình tĩnh lạnh lùng buông một câu, quay lưng bỏ vào nhà, sau đó đóng sầm cửa lại. Hai chàng liếc mắt chừng nhau sắc lẻ một cái, rồi cũng xoay người bỏ về xe. Được lắm, nếu ngươi đã muốn thì ta đây không khách sáo, chờ đấy. Jun nắm chặt tay buông một câu, khiêu chiến bước vào xe phóng đi. Trong con phố yên tĩnh, hai tiếng xe mãnh liệt đồng vang phá vỡ sự tĩnh lặng. Vài phút sau chỉ còn nghe tiếng hụt xé gió lao đi, trả lại mọi thứ nguyên vẹn như ban đầu. Trụ sở chính của tập đoàn Demon. Trong tòa nhà lớn nhất dựng giữa trung tâm thành phố, tại tầng cao nhất cũng là tầng đặc biệt dành cho chủ tịch đứng đầu sáng lập Demon. Cộc cộc, vào đi. Một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên. Tuy chưa nhìn tới chủ nhân giọng nói nhưng cũng đủ làm người nghe lặng gáy, toát mồ hôi hột. Thưa ngài, cô giám đốc Jun đến tìm. Cô gái mang chức vụ thư ký sợ sệt run giọng báo cáo. Chào vào. Vâng, mời ngài vào, chủ tịch đang đợi. Jun gật đầu một cái, phong độ chất ngất bước vào phòng. Cơn gió nào có thể đưa cháu trai ta đến đây được vậy? Ông nội, cháu có việc muốn nhờ ông giúp. Đã muốn khiêu chiến thì ta đây cũng không ngại đường tay nữa. Bu, con tỉnh lại đi, mẹ đây. Mẹ nó lo lắng nắm lấy tay nó khóc ròng. Nghe tiếng nói trầm ấm quen thuộc, nó nhắm mắt hí hí mở ra. Một cơn đau buốt tê đần chạy từ đỉnh đầu xuống, ngón chân, khó khăn lắm nó mới cố mở được hai mắt. Mẹ, đôi môi cố ráp khó khăn thều thào. Ừ, mẹ đây con. Mà nó mừng rỡ siết chặt lấy bàn tay. Con muốn uống nước. Được, đợi mẹ. Mẹ nó vui mừng chạy đi xuống bếp. Nó mông lung cựa người, bên má cũng đã bớt sưng, nhưng vẫn chuyển đến cảm giác đau buốt. Nước đây. Mẹ nó nhẹ đỡ nó lên, cẩn thận cho nó uống từng ngụm. Mẹ, con ngủ bao lâu rồi? Con ngủ gần 2 ngày rồi, con làm mẹ lo quá. Có chuyện gì xảy ra vậy? Gần 2 ngày rồi ư? Nó hoảng hốt nhìn mẹ, rồi nhíu mày cố nhớ lại, từng mảng hồi ức chắp nối lại. Mẹ, còn anh Ken đâu hả mẹ? Nó chợt nhớ lại, quay sang mama hỏi dồn. Ngày nào nó cũng đến đây, nhưng mẹ không chào vào, chắc nó sắp đến nữa rồi, con đừng lo. Mẹ nó nói rầu rầu trấn an nó. Kinh con, đó, con thấy chưa, mới nhắc một cái là tới liền. Mẹ, cho anh ấy vào đi mẹ. Nó ngượng nghịu kéo chăn che nửa mặt. Mà nó lắc đầu đi ra. 2 phút sau, đùng rầm bịch bịch ụp, bầm, bụp. Hàng loạt tiếng phát ra từ ngoài cửa khiến nó đổ mồ hôi hột, và sau 2 phút sau đó, một thân tráng kiện cực kỳ te tua bước vào. Một bóng người man rợ xuất hiện làm nó hét, dùng chân chùm kín đầu. Anh đây, đừng hét. Kèn hét lên. Nghe được giọng nói quen thuộc, nó từ trong chăn lú ra nửa cái đầu, nhào nhào mắt nhìn thật kỹ. Quả thật là chàng, nhưng bộ dạng này thật không giống thần tượng Kèn ngời ngời. Áo quần sộc sạch, lấm lem như ăn mày, tóc tai bù xù, ẩm ướt, che hết nửa khuôn mặt đen sầm. Kèn, nó cất tiếng hỏi. Là anh đây. Anh ôn nhu trả lời. Anh được mời đóng phim à? Ngạc nhiên hỏi. Không. Lắc đầu trả lời. Thế anh đang quay clip à? Cũng không. Thì anh đang tham gia vũ hội hóa trang hay là cosplay à? Thắc mắc hỏi. Không luôn. Xem hỏi như vậy. Khó hiểu trả lời. Vậy anh hóa trang là bang chủ cái bang vậy? Ngô Nghi hỏi. Vì lo cho em nên anh chạy đến đây đấy. Nỗi khủng trả lời. Vậy sao? Cảm ơn anh. Kèn thật dở khóc dở cười với nó, nhưng thấy được nó thế này anh cũng nhẹ nhàng chút một hơi dài. Em thấy thế nào rồi? Sao ngốc quá vậy? Anh nhìn nó rầu rầu, nhất là khi chạm phải bên má còn tấy đỏ. Em đỡ nhiều rồi, hôm đó anh bị đánh nhiều hơn em mà. Nó cười lòa xòa trấn an anh, nhưng khóe môi vừa cong lên thì từ má lại truyền đến một cơn đau làm nó nhíu mặt. Thấy chưa? Em thật là... Anh hoảng lên như ngồi trên đống lửa, đỡ lấy nó. Không sao mà, chỉ còn hơi đau thôi. Anh xót xa ôm lấy gương mặt tròn trịa, dùng những ngón tay thon dài vuốt nhẹ nhàng lên chiếc má sưng đỏ lỏng đau như dao xẻo. Chỉ ước có thể thay nó hứng chịu. Nói đến lại càng thêm căm tức tên chết tiệt kia. Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Anh khàn khàn giọng nói vô cùng ân hận. Không, là ta em mà. Nó thút thít nhìn anh lòng ấm áp vô bờ. Bé ngốc, sao lại khóc chứ? Anh mỉm cười lau đi những giọt nước mắt mít ướt tinh nghịch đùa trên má nó. Được rồi mà. Anh mỉm cười dịu dàng ôm nó vào lòng, như nó mặc sức vùi mặt vào ngực mình nhõng nhẽo. Anh nhẹ nâng gương mặt lấm lem nó lên, cúi đầu hôn lên đôi mắt gò má ẩm ướt đầy nước. Cuối cùng, chần chừ đi tìm bờ môi mềm, hơi thở anh thổi vào mặt nó, mang một luồng ấm nóng khiến tim nó không thôi nhộn nhịp, muốn vỡ tung ra. Không khí cô đặc quấn lấy hai tâm hồn, tiếng tim đập như vỗ trống càng tăng thêm phần cao trào. Hai đôi môi như bị thôi miên dần dần tiến đến gần nhau, khoảng cách gần nhau mỏng manh như có thể so bằng tờ giấy. Cộc cộc, một tiếng ho khan từ ngoài cửa như trái bom làm không khí nổ tung nghênh trị mọi hoạt động. Mẹ! Nó bối rối lấy chăn kéo che khuất nửa mặt. Còn anh ngượng đỏ chín mặt, vuốt vuốt mái tóc ho khan vài tiếng, cúi mặt cười tủm tỉm. Mà nó bước vào nhìn thấy hai đứa ngượng ngùng rất buồn cười, nhưng nuốt xuống vào bụng giả vờ bày ra khuôn mặt nghiêm nghị. Hết giờ thăm nuôi, cậu về đi. Kìa mẹ! Nó lí nhí nhân mặt hờn trách. Thôi! Em nghỉ ngơi đi, anh về, chiều tối anh lại đến thăm em. Kèn luống ca luống cuống nói điệu bộ như tên nhóc mới lớn bị bắt quả tang đang tỏ tình. Vâng, anh về. Nó gật đầu, mặt cay gắt đỏ hồng không dám nhìn anh. Chào cô, cháu về. Bèn lẽn quay sang chào mẹ vợ. Anh ba chân bốn cẳng, phắn ngay tức thì. Chiều chiều trời thanh gió mát. Sau một ngày mọc rễ trên giường, nó cũng đã hấp thu đủ nguyên khí, lười biếng, nên quyết định rời giường. Quần áo và vệ sinh cá nhân xong, nó quyết định đi dạo một chút cho bớt đóng nhớt. Con đi đâu đấy? Mama thấy nó định ra khỏi nhà vội hỏi. Con đi dạo một chút, ở nhà hoài, ngộp quá. Nó vừa mang giày vừa nói. Nhưng con đã khỏe hẳn chưa? Mama nó nhăn mặt không hài lòng. Con khỏe như trâu rồi. Con mà nằm nữa là chắc lên mốc mất đấy. Con đi loanh quanh gần nhà thôi mà, mẹ đừng lo. Nó đứng dậy, chỉnh lại quần áo, mở cửa rồi nói với mama yên tâm, rồi sập cửa phán lẹ. Dưới tán cây công viên thanh mát, nó dạo bước thoải mái, nhẹ nhàng như một chú chim nhỏ tràn đầy sức sống. Đi vài vòng quanh hồ, nó ngồi xuống một ghế đá quanh đó. Ring ring, alo, đang hưởng thụ cảm giác thanh tĩnh. Bỗng điện thoại reo lên cắt ngang suy nghĩ, nó bực dọc lôi điện thoại ra áp lên tai. Sao vậy? Ai làm em khó chịu à? Đầu dây bên kia nghe tiếng mở màn, không mấy thiện cảm, cười khổ nhỏ nhẹ hỏi chiêu nó. Là anh đó, người ta đang hưởng thụ cảm giác trên thiên đàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net